Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đệ nhị 161 thổ lộ, khăn giấy sát ở trên mặt, thực nhẹ, Chi Chi cảm thấy, đây là mụ mụ cảm giác, nhất định là, chỉ có mụ mụ, sát mới có thể như vậy ôn nhu, tuy rằng trước mặt dạ thần ý, cũng ở khóc, chính là lại phi thường ôn nhu cảm giác, hôm nay là ta sinh nhật, mụ mụ. Người nhất định nhớ rõ đúng hay không? Ba ba nói ta sinh nhật là hôm nay, Chi Chi hảo muốn nhìn mụ mụ gật đầu. Bị lau khô nước mắt đôi mắt, vẫn là đỏ bừng, liền cái mũi đều là hồng. Chỉ là dạ thần ý nghe thế nữ hài nói hôm nay là nàng sinh nhật. Khóc càng mãnh liệt, nữ hài tương tự mặt mày. Nhất định là tỷ tỷ hai từ. Hôm nay sinh nhật, mười mấy năm hôm nay. Chính mình giống điên rồi giống nhau mãn thế giới tìm đứa nhỏ này. Bị cho biết, nàng đã chết, còn mang chính mình đi xem thi cốt. Mụ mụ cũng là lần đó lúc sau, liền trở nên tinh thần hoảng hốt. Chính là đứa nhỏ này nói, hôm nay là nàng sinh nhật. Dạ thần ý duỗi tay bắt lấy tay nàng. Đệ nhất cảm giác không phải tinh tế mềm mại, mà là thô ráp. Nữ hài quả thực giống mụ mụ tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp giống nhau xinh đẹp. Chính là tay nàng trong lòng có kén, có một ít là tân, có một ít là cũ. Sân khấu thượng, chụp xong chiếu, người một nhà này nhạc u u. Lục Tiểu Mãn thanh âm ngọt ngào nói, cảm ơn ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, còn có ta thân ái đệ đệ. Các ngươi là ta trong cuộc đời quan trọng nhất người, Lục Cẩm Hoa cũng ôm nữ nhi. Thực cảm động bộ dáng, tuy rằng qua hôm nay, người liền thành niên, nhưng là trong lòng ta, người vĩnh viễn đều là ba ba mụ mụ tiểu công chúa. Ba ba kỳ vọng người vĩnh viễn khỏe mạnh vui sướng, cả đời bình an vô ưu, vỗ tay thêm cười vui thanh. Cảm động hình ảnh, động lòng người thổ lộ, Diệp Phỉ gắt gao nắm tiểu nữ hai tay. Thô ráp cộm tới rồi chính mình tâm ni rơi lệ đầy mặt nàng thật mạnh gật đầu. Ta chính là mụ mụ ngươi. Ngươi là tiểu chi sao? Nhìn dạ thần ý gật đầu. Chi Chi chỉ cảm thấy trời cao đối chính mình thật tốt quá. Cứ nhiên thật sự làm chính mình tìm được rồi mụ mụ. Hơn nữa mụ mụ cứ nhiên nhận thức chính mình. Ta là, ta tên đầy đủ kêu Chu Chi Chi. Mụ mụ có thể kêu ta Chi Chi, Diệp Phỉ thấy tiểu cô nương kia thụ sủng nhược kinh tươi cười. Nàng rất muốn nói, ngươi nguyên bản hẳn là họ Lục, chính là, nhìn trên đài này nhạc u u người một nhà. Diệp Phỉ chỉ là một bên rơi lệ một bên cười, lại một bên gật đầu. Chi Chi, về sau mụ mụ kêu ngươi Chi Chi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta cùng Thành Tuấn là bạn tốt, ở ta tiểu học thời điểm. Chúng ta lớp học thu được thành phố Đại Kinh giúp đỡ người nghèo lễ vật. Ta cùng Thành Tuấn là một trọi một giúp đỡ kết đối từ bạn qua thư từ. Sau lại vẫn luôn bảo trì liên hệ, Diệp Phỉ vốn dĩ nước mắt đều mau ngừng. Chính là nghe được Chi Chi nói, một trọi một giúp đỡ kết đối từ, nước mắt lại nháy mắt mãnh liệt trào ra tới, cùng cái phụ thân hai từ, tỷ tỷ hai từ, ở xa xôi hẻo lánh ở nông thôn. Cứ nhiên cùng Liễu Mạch kia nữ nhân hài tử là một trọi một giúp đỡ bạn qua thư từ. Một cái hài tử là một cái khác hài tử giúp đỡ người nghèo đối tượng. Nhìn hài tử lòng bàn tay kén, trên tay vết sẹo, Diệp Phỉ thậm chí có muốn giết người xúc động. Chính là nàng đã không phải hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Nhiều năm nhấp nhô trải qua, làm nàng bình tĩnh rất nhiều. Lý trí nói cho nàng. Giờ phút này mang theo hài tử nháo, không thay đổi được gì, nhất bị thương ngược lại là đứa nhỏ này, ánh mắt của nàng như vậy sạch sẽ, trên tay có kén, trong lòng lại không rảnh, từ nay về sau, nàng muốn cho nàng không chịu một chút ủy khuất, nếu lúc trước Lục gia thật sự có nghiêm túc tìm hài tử, mà không phải chuyên chú Liễu Mạch trong bụng kia đối song bào thai. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói một cái hài tử đã chết tin tức ra tới. Chỉ là liếc mắt một cái, Diệp Phỉ liền khẳng định, đứa nhỏ này tuyệt đối là tỷ tỷ hài tử, chính là Chi Chi cư nhiên cùng Liễu Mạch Nhi tử là nhiều năm bạn qua thư từ. Nhiều năm như vậy, Lục gia đều không có một người phát hiện, Lục gia người một nhà từ sân khấu trên dưới tới. Hiện trường lại khôi phục ăn uống linh đình cảm giác, nói chuyện phiếm nói giỡn. Ai đều là ai người quen, ai đều thành ai bằng hữu. Mụ mụ, ngươi chờ ta một hồi. Ta muốn cùng Thành Tuấn cáo biệt một chút. Buổi tối Gia Gia cùng ba ba cũng nói phải cho ta ăn sinh nhật. Gia Gia ở nhà làm bánh kem. Mụ mụ cùng ta cùng nhau về nhà được không? Chi Chi nhìn Diệp Phỉ hỏi. Nàng hiện tại lòng tràn đầy vui mừng. Hảo tưởng về nhà, cùng ba ba Gia Gia chia sẻ. Hảo tưởng cùng toàn thế giới chia sẻ. Đặc biệt tưởng nói cho ba ba. Nàng tìm được mụ mụ. Mụ mụ không có không nhận nàng. Hơn nữa mụ mụ hảo ôn nhu. Diệp Phỉ gật gật đầu. Nàng không nghĩ thấy Liễu Mạch Nhi tử. Mở miệng nói. Vậy ngươi cùng hắn cáo biệt. Mụ mụ ở bên ngoài chờ ngươi. Lục Thanh Tuấn một chút sân khấu. Liền tới tìm Chi Chi. Người thật sự rất nhiều. Mỗi người đều sẽ cùng hắn chào hỏi. Hắn rất có lễ phép trả lời. Mỉm cười. Thật vất vả xuyên qua đám người. Đến gần Chi Chi trước mặt. Hôm nay hắn rốt cuộc thành niên. Làm thành niên lễ. Thành Tuấn là cái có nghiêm khắc quy hoạch người. Hắn sinh hoạt. Mỗi một bước. Tựa hồ đều có kế hoạch. Khi nào làm chuyện gì. Hắn muốn ở thành niên lễ ngày này. Cùng Chi Chi thổ lộ. Hắn muốn ở hôm nay. Đem Chi Chi giới thiệu cho ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi nhận thức. Hôm nay. Với hắn mà nói, quan trọng không phải thành niên lễ, là Chi Chi, hắn càng tới gần Chi Chi, liền càng khẩn trương, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hắn dùng chính mình kiếm tiền tiêu vặt, đi nhà đấu giá cấp Chi Chi chụp một chi vãn tóc ngọc Germany là mỡ dê ngọc cây Germany là một con rắn nhỏ tạo hình, phi thường độc đáo, ngọc chất cũng thập phần hào, đặt ở trong tay, nhu nhuận lạnh lẽo. Chi Chi đầu tóc rất dài, ngày thường đều không quá chát, không phải bởi vì Chi Chi thích buông xuống kiểu tóc, Thành Tuấn quá hiểu biết Chi Chi, chỉ là bởi vì Chi Chi thực sơ ý, chính mình cũng không quá sẽ chát tóc, liền tùy tiện rơi dụng mở ra, cho nên hắn mua một cái ngọc Germany hắn hy vọng về sau chính mình có thể cho Chi Chi vãn khởi. Một đầu tóc dài, vì thế, hắn còn cố ý đi học tập chát tóc. Hắn thật sự có thể chát ra thật nhiều bím tóc kiểu tóc. Chi Chi thích ăn, hắn đi học chủ nghệ. Chi Chi thích ngắm phong cảnh. Hắn học chụp ảnh, làm mỗi một sự kiện. Hắn đều vui vẻ chịu đựng. Hắn muốn mang Chi Chi về nhà. Mang nàng xem chính mình cho nàng kiến phòng vẽ tranh. Kế hoạch của hắn rất nhiều. Hiện tại, chỉ là trong đó một bước. Đương nhiên là rất quan trọng một bước. Hắn lòng tràn đầy vui mừng. Hắn tin tưởng tràn đầy, bởi vì không có người sẽ so với chính mình càng hiểu biết Chi Chi. Xuyên qua đám người, chỉ là không dài thời gian, chính là đối Thành Tuấn tới nói. Đó là hắn trước nửa đời, xuyên qua trước nửa đời, chính là vì gặp được Chi Chi. Đường hắn đi tới Chi Chi trước mặt, lại thấy Chi Chi đôi mắt có chút đỏ bừng, cái mũi đều có chút hồng, rõ ràng là đã khóc bộ dáng. Thành Tuấn là cái phi thường tinh tế người, chẳng sợ Chi Chi một chút thay đổi, hắn đều sẽ cảm giác được, làm sao vậy, lại thấy Chi Chi nhìn đến chính mình, bỗng nhiên xông tới, kích động ôm chính mình, Thành Tuấn, ta tìm được ta mụ mụ, dạ thần ý chính là ta mụ mụ, Thành Tuấn ta hảo vui vẻ, Chi Chi thân thể hảo mềm mần đi suy nghĩ trăm ngàn thứ ôm cảm giác. Chính là như vậy, chính là giờ phút này. Lục Thành Tuấn bị ôm xoay quanh, ngẩng đầu, có thể nhìn đến đại sảnh lộng lẫy ánh đèn, cúi đầu có thể ngửi được Chi Chi tóc phát hương. Hắn lại cảm thấy thân thể lãnh đang run rẩy, nghĩ đến ở hầm rượu nghe được mụ mụ bí mật, nghĩ đến dạ thần ý thân phận, nghĩ đến thượng một lần, nàng thấy chính mình thời điểm, ánh mắt kia lạnh nhạt cùng đau thương. Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn trong tay châm cài rớt tới rồi trên mặt đất, nhu nhuận mỡ dê ngọc, cắt thành hai tiết, phát ra tiếng vang thanh thúy, bị sung sướng âm nhạc thanh che lại. Hết chương.